Nhất thế tích hoàng, chương 34, 34, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô đề, không có chủ đề, nói năng có khí phách như vậy. Để Y Thượng Vân dừng lại, giơ tay vỗ vỗ trán của A Lạc. Trách nàng, người có niềm tin cùng chẫm có kẻ mặc cả sao? Đương nhiên, nên có. Mục Tương Lạc gắng gượng nói một câu. Hất đầu lên, nhìn người không hề bị lay động. Lần nữa lấy giọng điệu thương thảo mở miệng. Ta cảm giác ở chỗ này của ngài mặt mũi đều mất sạch rồi. Y Thượng Vân không nhịn được mỉm cười. Rồi lại mang theo vài phần lạnh lùng. Tam Điện Hạ muốn sĩ diện. Sao không tự mình ngoan thuận chút? Những tính toán chủ tính kia bên trong đầu óc ngươi. Chẫm đều biết. Bây giờ ngươi đem nơi này của chẫm coi như vị trí tị nạn. Nếu có một ngày, khi ngươi không hề thái nhất môn truy sát, chẫm suy đoán ngươi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, sẽ không ngoan thuận theo chẫm hồi cung. Đế vương không ngốc, thái nhất môn bị Hàn Vũ khống chế, mà trong tay nàng có Mạc Cửu Diên người huyết mạch thiên phượng này. Trợ lực tăng nhiều, hiển nhiên thiếu tư mệnh này thì không người xem trọng rồi. Cùng với như vậy, chi bằng giết nàng, chấm dứt hậu hoạn, nhưng mà, thái nhất môn bây giờ thật sự thành năm bè bảy mảng. Muốn đi tiêu diệt, thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng những chuyện này, Y Thượng Vân sẽ không nói thật đối với Mục Tương Lạc. Cô cần chính là một Tam Điện Hạ thân ở Bắc Chu. Lòng cũng ở Bắc Chu, mà không phải cái gọi là thiếu tư mệnh. Mục Tương Lạc cảm giác tay an ủi ở nơi vai của nàng đột nhiên dùng sức. Nàng cơ hồ nghe được tiếng vang của xương cốt lộn xộn. Nỗ lực bình phục sóng lớn trong lòng mình. Bệ hạ tựa như đang chờ nàng bảo đảm. Nhưng có lời Tịch Xanh căn dặn sắp chết. Bảo đảm của nàng thật sự không đáng giá một đồng. Nàng cúi đầu, hết sức bỏ qua câu hỏi của bệ hạ. Trong giây lát, áo ngoài của nàng bị rút đi. Nàng bắt đầu từ thời khắc xuất trận, thì đang tính toán chủ tính. Bệ hạ nói rất đúng. Nàng tự giác trở về. Không phải là bởi vì nàng cùng thái nhất môn cắt đứt rồi. Mà là muốn lợi dụng thân phận hoàng tộc Bắc Chu đến che giấu mình. Được yên lòng nhất thời. Nàng cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn đoạt lại thái nhất môn. Nhiệt khí của lửa than nóng rực truyền đến. Trong phòng cũng không lạnh. Mà khi tiếng gió cọ sát ở bên tai, nàng vẫn là nhịn không được co rúm lại một hồi. Đau đớn như vậy cũng không phải cực hạn, nhưng lại là để nàng sợ nhất. Nhịn xuống đau đớn trên người, nàng siết chặt nắm đấm, thừa dịp khe hở thở hổn hển mấy hơi thở. Không biết đã chịu bao nhiêu cái, nàng cuối cùng không nhịn được. Cả người nện ở trên tấm thảm êm dày. Trong phòng truyền đến một tia mùi thơm dịu trong suốt. Nàng hít hít cái cổ, ngước mắt nhìn làn váy trước mắt, nổi giận nói, ngươi sao không trực tiếp đánh chết ta? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài thăm thẳm, so với Vong Xuyên cắn lại, những nỗi đau da thịt này, vẫn chưa tổn thương gân cốt, vẫn chưa hao tổn linh lực của ngươi, vậy thì nhịn không được, không biết là nóng hay là đau, giữa trán lướt xuống hạt mồ hôi lớn, Mục Tương Lạc nhịn một chút. Thực sự không nghĩ tới. Đầu ngón tay thon dài chăm chú siết chặt thảm trải nền. Quay đầu nói. Bệ hạ khí lực thế nào? Trong lòng mình rõ ràng. Chẫm là vô tội. Chưa từng vận dụng linh lực. Nếu không trước mắt ngươi làm sao còn có khí lực múa mép khua môi cùng chẫm. Y Thượng Vân đứng ở nơi đó. Nhìn đứa trẻ chơi xấu. Khá là buồn cười. Hỏi ngược lại. Thật đau. Nghe vậy. Trên khuôn mặt ngây ngô của Mục Tương Lạc toát ra một tia tức giận. Chính mình bò lên, lại không dám đứng dậy. Chỉ đành lườm chút, trên lưng đau rát làm cho nàng tìm về tâm tư. Trên mi mắt nhiễm phải ẩm ướt, tầm mắt mông lung, lẩm bẩm nói. Bệ hạ nói đều đúng. Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, vầng sáng nhàn nhạt ngoài điện bao lấy ở trên dung nhan không bị thời gian ăn mòn của Y Thượng Vân. Mục Tương Lạc đến cùng không dám quá làm can, không dám lấy lời đi ký. CS thích cô nữa. Chậm đúng, chậm nói câu nào ngươi nghe. Ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng. Chậm biết được, ngươi biết rõ chậm tìm ngươi nóng ruột. Ngươi cho dù không trở lại, tin bình an cũng nên gửi về. thấy trẫm lo lắng, ngươi có phải rất vui vẻ đứng ở chỗ cao lâu rồi? Quyền thế cùng nàng tất nhiên quan trọng, vừa vặn mấy đứa trẻ một bên chỉ có nàng ở dưới gối mình lớn lên. Bản tính làm sao cô tự rõ ràng, chính là bởi vì tín nhiệm mới sẽ không tin nàng là tự mình không muốn trở về. Mục Tương Lạc dừng lại, nàng xác thực tồn mấy phần tâm tư trả thù. Nàng cũng từng thấy được ám vệ lấy chân dung nàng, cho bọn họ chỉ đường. Thế nhưng càng lớn, phần tâm tư này thì phai nhạt, chỉ muốn trấn hưng Thái Nhất Môn. Suy nghĩ sau khi cô biết được thân phận mình, sẽ là làm sao tức giận. Dần dần, tâm tư trở về thì nhạt lại rồi. Nàng không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, dưới mi mắt thon dài cong cong dũng động hơi sóng lan tan. Đối với con cái mà nói, nàng xác thực sai rồi. Người giận trẫm, trẫm cũng không tính toán cùng ngươi. Y Thượng Vân nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, môi dưới cắn ra sẹo sâu, trên lưng dấu vết xanh tím tỏa ra, trên da thịt như ngọc có chút dữ tợn. Cô cuối cùng không đành lòng, trong miệng vẫn nói, đứng lên, đừng giả bộ đáng thương, thu lại nước mắt của ngươi. Mục Tương Lạc kinh ngạc, đầu ngón tay lướt qua gò má, ẩm ướt thẩm thấu ra thịt mỏng manh của đầu ngón tay, làm cho nàng hoảng hốt. Nàng không nhớ rõ lần trước rơi lệ là lúc nào rồi. Y Thượng Vân nhấc chân muốn đi, thấy nàng hồn bay phách lạc như vậy, lầm tưởng đem người đánh bị thương rồi, lại đi vòng lại thăm dò giữa trán của nàng, cũng không có ý nóng. Kỳ lạ nói, ngươi làm sao vậy, tựa như mất hồn phách. Hồn phách của ta ở nhiều năm trước cũng đã mất rồi. Hiện tại ngươi thấy chẳng qua là một xác chết di động mà thôi. Mục Tương Lạc cụp mắt, ướt át đầu ngón tay tản đi. Ánh mắt rơi vào bên trên áo bào. Chính mình đưa tay đi nhặt. Bóng người trước mắt sừng sững bất động. Nàng ngước mắt chưa từng chú ý tới vẻ mặt của Y Thượng Vân. Dường như bị phủ bụi nhiễm bẩn, hiện rõ ra chút ảm đạm. Nhưng mà vẻ mặt không thuộc về đế vương thoáng liền qua, lại là trầm định tự nhiên. Lạnh nhạt nói, cho dù là xác chết di động, trẫm cũng để ngươi ở lại Bắc Chu. Lại là lời bá đạo đặc biệt. Mục Tương Lạc vẫn chưa giật mình, mặc xiêm y của chính mình, vải vóc cọ đến vết thương, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian trong cung quá mức từ tốn, nàng chờ hồi lâu mới đợi được hoàng hôn giáng lâm. Trong bóng đêm rộng lớn vô ngần, ngân hà xa xôi sán lạng, nhiều năm chưa đổi, chỉ có những ngôi sao ấm áp lặng yên này, mặc nhân gian thế sự xoay vần, cũng không từng thay đổi. Tẩm điện yên tĩnh quá mức hoa mỹ, để lòng người càng táo bạo, người càng là như bên trên đám mây, cuối cùng không cách nào yên ổn. Bên trong góc phòng ngoài gác lại một bàn cờ, Mục Tương Lạc sau khi tìm tới, một mình bày lên, đánh cờ, ánh trăng trong lúc mông lung, bóng dáng đỏ rực nhảy vào, trong nháy mắt nhảy lên trên cái ghế đối diện Mục Tương Lạc. Móng vuốt chà chà, nhìn thiếu nữ bình tĩnh trước mắt, trong điện chụp lửa than, ở trên mặt tái nhợt nàng thấy được mồ hôi tỉ mỉ. Kỳ lạ nói, tam điện hạ là lạnh hay là nóng? Nóng thì nên đem lửa than đi, một mình ngươi người tu luyện lại cũng sợ lạnh. Nếu ngươi rất lạnh, mồ hôi trên đầu ngươi đều có thể rửa mặt rồi. Mục Tương Lạc ngước mắt nhìn nó một cái, đuôi lông mày khóe mắt che đậy sầu bi nhàn nhạt, hiển nhiên không có tâm tư tính toán những thứ này cùng nàng. Chỉ nói, ngươi tiến cung mấy ngày, đến cùng có cách giải vong xuyên cắn lại không? Vấn đề này vẫn quanh quẩn ở trong lòng nàng, nhưng nàng biết, lão hồ ly khẳng định có cách. Con ngươi Phong Đường lật qua lật lại, mới nói, ở bên trong tẩm điện khi ngươi còn nhỏ, thì không thể không nói những chuyện phiền lòng này. Ta cũng thật là ưu sầu. Mục Tương Lạc không chút biến sắc rơi xuống một con cờ. Đầu ngón tay nắm quân cờ trắng, cơ hồ hòa làm một thể. Trong mắt nàng một mảng nóng ruột, linh hồ tiền bối không muốn nghĩ cũng được. Hiện tại ta không có linh lực. Nhưng mà tỷ nữ thị vệ ngoài điện rất nhiều. Bắt một con hồ ly ngươi rất dễ dàng. Nhổ lông của ngươi, rửa sạch lại băm, một mâm thịt hồ ly cũng rất bổ dưỡng. Chuyện được đăng tại dembuon.vn. Tam Điện Hạ thực sự là nữ nhi ruột của Chu Đế. Uy hiếp người đều là giống nhau. Cách chỉ có một, phế linh lực của ngươi. Có lẽ ngươi là huyết mạch Thiên Phượng, có thể tu luyện từ đầu. Trước mắt không có pháp thuật khác nữa. Mục Tương Lạc thả xuống quân cờ, sắc mặt trầm trầm, âm thanh không có một gợn sóng. Nếu ta bị phế linh lực, chuyện thứ nhất chính là nướng ngươi. Linh Hồ tiền bối có thể thử xem. Không cần nghĩ đầu độc bệ hạ. Ta phế linh lực, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Phong Đường nghẹn lời, một lát không nói. Nhìn nàng sắc mặt càng tái nhợt. Kỳ lạ nói, Chu Đế phong linh lực của ngươi. Lấy linh lực của nàng giúp ngươi chống đỡ cắn lại. Theo lý trong thời gian ngắn ngươi sẽ không có tổn thất. Ta làm sao nhìn sắc mặt ngươi kém cực kỳ. Ở chỗ Hàn Vũ bị thương rồi. Đề cập Hàn Vũ, sắc mặt Mục Tương Lạc lành lạnh. Nhẹ nhàng hất môi, lộ ra mấy phần châm chọc. Linh Hồ tiền bối hơn 10 năm cũng không từng phát hiện. Đại tế tư chính là Hàn Vũ. Ngươi lại vẫn gọi mình là Thánh Hồ. Da mặt của ngươi cũng thật dày. Phong Đường bị nàng mắng quen rồi, cũng không cần mặt mũi. Nói thẳng, ảo thuật của đại tế tư chính là không ai bằng. Lỗi không cách nào nhìn thấu. Tam Điện Hạ bây giờ bị trục xuất Thái Nhất Môn. Cho dù phụ lòng căn dặn của Tịch Xanh, cũng là lỗi của Hàn Vũ. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi thì không muốn cùng Chu Đế phục hồi quan hệ. Tranh một chút vị trí chữ quân này. Mục Tương Lạc chừng nó một chút. Động tác đứng dậy nhanh hơn một chút. Chạm đến vết thương. Mím chặt khóe môi trắng bệch. Đỡ mép bàn. Nỗ lực đứng thẳng người. Không cho lão hồ ly này nhìn ra đầu mối. Lạnh lùng nói. Một người ngay cả mình còn có thể sống mấy ngày cũng không biết. Đi tranh vị trí kia. Có ý nghĩa sao? Chu Đế sẽ không để cho ngươi chết đi đơn giản như vậy. Hãy yên tâm. Phong Đường đối với chuyện của Thái Nhất Môn cũng không để ở trong lòng. Mặc đại tế tư đi dằn vặt, không có quan hệ gì với nó. Mục Tương Lạc không biết lão hồ ly này đánh ý định quỷ quái gì. Chỉ là chẳng muốn tiếp tục nghe nó nói nhảm. Đi tới, xách cổ của nó, đi ra tẩm điện, trực tiếp đưa nó ném ra ngoài. Chống nạnh nhìn dáng dấp đầy người bụi cát của nó. Mới nói, lần sau gặp ngươi. Nếu như ngươi vẫn không có cách, ta liền đem ngươi nướng. Gà quay làm thế nào? Nướng hồ ly làm giống như thế. Phong Đường bò dậy, nhìn cái bóng mơ hồ nơi tận cùng dưới hành lang kia. Không đợi bản thân Mục Tương Lạc nói nhảm, bước chân ngắn mập mạp, biến mất ở trước điện. Đối với sự thức thời của Phong Đường, trong lòng Mục Tương Lạc quái dị, xoay người lại nhìn bóng người không biết đứng bao lâu kia. Trong lòng thở dài, cảnh giới cao, đi tới không có bóng, ngay cả khoảng cách gần như thế, nàng đều không cách nào phát hiện, nhưng mà nơi đây nằm ở trung cung, mấy bước xa, chỉ cần cô muốn đến, chính mình thì không có quyền lợi đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong một ngày gặp hai lần, đây là trước đây chưa bao giờ có, Mục Tương Lạc sau khi chấn định, giữ vững lễ nghi cung đình, nhấc tay áo thi lễ. Cười nói, bệ hạ, có chuyện sao, tẩm cung của trẫm, lẽ nào trẫm không thể tùy ý đi dạo một chút? Hết chương 34, cách chương.